Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 thủ lĩnh ghé vào cùng nhau xem náo nhiệt trong đám người, không biết từ phương hướng nào truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Kia thê thảm hoảng sợ thanh âm, phảng phất tận thế lại lần nữa buông xuống giống nhau lộ ra một cổ tuyệt vọng. Lông xù xù lỗ tai ở mọi người nhìn chăm chú chung run lên vài cái. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, đối với mọi người lên án ánh mắt chỉ là nhe răng cười. Không có chút nào áy náy. Bạch thiếu, ngày trước lên thế nào? Một dị năng giả bị đẩy ra, ở Bạch Duẫn Dương nhìn chăm chú hạ nơm nớp lo sợ mà nói. Ta mệt mỏi, không nghĩ khởi, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì nói. Nhìn chằm chằm những cái đó ngo ngoe dục dịch dị năng giả. Trong mắt tràn đầy, dám phác lại đây liền đánh chết ngươi, không tiếng động uy hiếp. Hảo hảo hảo, không dậy nổi. Chỉ là, có thể hay không trước đem phía dưới thủ lĩnh thả ra. Một đôi tay từ Bạch Duẫn Dương cái bụng hạ vươn tới. Ở không trung lung tung múa may vài cái. Đáng thương hề hề bộ dáng làm mọi người không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. Phát hiện Bạch Duẫn Dương không có lên ý tứ, bị đè ở dưới thân Thẩm Dục quyết định tự cứu. Hắn vươn tay hơi hơi dùng sức trực tiếp đem đại hào lông xù xù cử lên. Bạch Duẫn Dương thấy Thẩm Dục tưởng luyện cử tạ, đơn giản thả lỏng thân thể, tư chi gục xuống trên mặt đất giống căn mềm mì sợi. Tùy ý Thẩm Dục nâng hắn bụng. Đem hắn dơ lên, nhưng là bởi vì hắn thân hình quá lớn, da lông xóa tung, Thẩm Dục đôi tay tụ qua đỉnh đầu vẫn là bị chặn tầm mắt. Từ nơi xa xem, giống như là Bạch Duẫn Dương cái bụng hạ đột nhiên trường ra hai cái đùi. Vây xem quần chúng ra mặt run lên, muốn cười lại không dám cười. Ta bụng thực mềm, người đỉnh đến ta khó chịu, Bạch Duẫn Dương lười biếng mà lên án. Thẩm Dục không ra một bàn tay vỗ vỗ hắn, mỉm cười, đừng náo loạn, nhanh lên biến trở về tới, Bạch Duẫn Dương hử lạnh một tiếng vẫy vẫy cái đuôi. Ở quang mang chung một chút thu nhỏ lại, thẳng đến lùi về ấu thể hình thể, Thẩm Dục đem hắn ôm vào trong lòng ngực, giơ lên một con mềm mại thịt lót đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chờ trên môi thịt lót trở nên nóng cháy. Thẩm Dục mới mở miệng, xin lỗi, lâm thời có chút việc, cho nên đến cho mơ siêu Thẩm Dục thái độ thực tự nhiên. Bạch Duẫn Dương cũng không có gì khác thường, nhưng là vây xem quần chúng trong lòng lại cảm giác hai người quan hệ quá mức thân mật. Tựa hồ có chỗ nào không đúng, thẳng đến mặt sau có người nói thầm một câu, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác thủ lĩnh ánh mắt không đúng lắm. Ta đến trễ thời điểm chính là như vậy hống bạn gái, xem diễn xem đến hai mắt tỏa ánh sáng liền kém. Tới thùng bắp rang mọi người sửng sốt, nghiêm túc đánh giá Thẩm Dục thuần tục thuận mau bộ dáng. Bạch thiếu là Báo Tuyết, có người ho khan một tiếng. Huyền chuyển nhắc nhở, đồng tiểu nhạc hung hăng chừng người nọ liếc mắt một cái. Không cam lòng yếu thế. Bạch thiếu có thể hóa thành hình người, dị năng giả đều sẽ như vậy sùng trong nhà biến dị động. Vật vậy ngươi sẽ thân nó sao? Ngạch, chỉ sợ ta còn không có thân đi lên. Nó liền sẽ một móng vuốt hồ đi lên, ở đây dị năng giả lộ ra không được tự nhiên biểu tình. Đều là đại lão gia, ngày thường ai không có việc gì sẽ nhão dính dính thông gia chiến sùng. Lại không phải hôn môi cuồng ma. Bất quá, nhìn kỹ. Mọi người thật sự phát hiện Thẩm Dục đối trong lòng ngực Báo Tuyết nhãi con không giống nhau. Chứng cứ chính là Thẩm Dục hiện tại không thân thịt lót. Sửa hôn môi ba, nói, các người ai gặp qua Bạch thiếu hình người, đẹp hay không đẹp, chưa thấy qua, thủ lĩnh đem hắn bảo hộ quá hảo. Lúc trước ở thành phố S gặp qua người cũng là ngậm miệng không nói chuyện, thủ lĩnh khẩu vị thật. Trọng lăn, Bạch thiếu loại tình huống này có thể xem như yêu tinh. Đều có thể thành nhân, căn bản không tính người. Thú, người đạp mã mới lăn. Lão tử nói không phải cái này. Tiểu tử ngươi trong đầu trang chính là phân sao. Bạch Thiếu bề ngoài à bề ngoài. Hắn vẫn là cái nhãi con à. Đối Nga, hình thú khi nhãi con. Hình người đại khái cũng chỉ có vài tuổi, không phải. Bạch Thiếu hình người là 20 tuổi tả hữu thanh niên, xen lẫn trong đám người cùng nhau. Xem náo nhiệt Tào Khê sâu kín tới một câu. Thấy bọn họ đều nhìn qua. Tào Khê bên cạnh Đào Tinh Châu cười hì hì xua xua tay. Chúng ta ở Nam Bộ căn cứ gặp qua. Bạch Thiếu bề ngoài thật là 20 tuổi tả hữu, bên kia. Xác định Bạch Duẫn Dương bụng không có gì vấn đề. Thẩm Dục ôm Bạch Duẫn Dương xoay người rời đi. Đem mọi người khe khẽ nói nhỏ ném tại sau đầu. Kia không chút do dự rời đi bóng dáng cũng làm Tào Khê cùng Đào Tinh Châu trừng lớn đôi mắt. Dòng suối nhỏ, Thẩm Dục có phải hay không phát hiện chúng ta? Đào Tinh Châu không cam lòng hỏi. Hắn tốt xấu là Bắc Bộ căn cứ người cầm quyền tôn tử. Thẩm Dục nếu thấy hắn, vẫn là xoay người liền đi, không khỏi quá ngạo mạn. Tào Khê đem hỗn độn sợi tóc câu ở nhĩ sau, mỉm cười, không, ta xác định hắn vừa mới nhìn chúng ta liếc mắt một cái, Đào Tinh Châu dậm chân. Thấy được còn đi, vì cái gì không thể đi, Thẩm Dục có thực lực này, hơn nữa Thâm Cốc nội kim cương tang thi về sau còn muốn dựa hắn giải quyết. Cho nên Tào Khê hoàn toàn không ngại Thẩm Dục biểu hiện ra ngoài ngạo mạn. Hơn nữa, lấy Thẩm Dục thông minh. Nhất định biết bọn họ lần này tiến đến mục đích, nếu Thẩm Dục đối bọn họ gương mặt tươi cười đón chào. Tào Khê có lẽ còn muốn tự hỏi một chút người nọ có cái gì âm mưu. Tào Khê nhìn Thẩm Dục lên xe đóng cửa thân ảnh, lạnh giọng nhắc nhở bên cạnh Đào Tinh Châu. Đừng quên chúng ta lần này lại đây là có cầu với hắn. Cho nên ngươi, tốt xấu kêu cá nhân tới cấp chúng ta dẫn đường a. Cường giả có ngạo mạn quyền lợi, nhưng là hơi chút săn sóc một chút lần đầu đến thăm người. Hắn đã bị không sợ chúng ta lạc đường sao? Đào Tinh Châu căm giận nói. Tào Khê trừ trừ khóe miệng, cảm thấy chính mình lo lắng thứ này hoàn toàn là ăn no căng. Lấy Đào Tinh Châu này vô tâm không phổi tính cách, chẳng sợ Thẩm Dục lượng hắn 2 ngày, người này cũng sẽ vui vui vẻ vẻ dạo Vân Thành. Sẽ không có một tia bất mãn. Tào tiểu thư, Đào tiên sinh, thật là ngượng ngùng, ta đến cho mơ siêu tránh ở một bên Khương Khải rốt cuộc xem đủ rồi. Cười tủm tỉm đi tới, đối hai người xin lỗi. Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục trên vai, nhìn mặt sau vui sướng nói chuyện với nhau 3 người. Đề thị kim cương tang thi ở ra bên ngoài bò, chúng nó tiến hóa kết thúc, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Bất đồng với Tào Khê cùng Đào Tinh Châu không xác định. Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó tang thi là ở ra bên ngoài bò. Tin tưởng không dùng được bao lâu, vài thứ kia liền sẽ bò lên tới hướng 4 phía di động. Người đoán chúng nó sẽ đến Vân Thành, vẫn là đi Nam Bộ căn cứ. Thẩm Dục vỗ vỗ hắn lông xù xù đầu nhỏ, đương nhiên là Vân Thành, đề thị cùng Nam Bộ căn cứ cách một cái tỉnh. Mà Vân Thành liền ở bên cạnh, thấy thế nào đều là chúng ta tương đối nguy hiểm mơ siêu Thẩm Dục gật gật đầu. Lái xe hướng làm công khu vực chạy tới. Không sai, lúc trước đi Nam Bộ căn cứ mở họp khi, Thẩm Dục cố ý đem sự tình nói như vậy nghiêm trọng. Mục đích chính là làm những người đó kiêng kỵ, không cần nhúng tay bên này sự tình. Hiện tại xem ra, Nam Bộ căn cứ hành trình thực thành công. Nam Bộ căn cứ trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc. Giải quyết bên ngoài những cái đó như hổ rình mồi người. Hơn nữa Phí Thành lại ở trong lòng bàn tay. Thẩm Dục đã không có nỗi lo về sau. Kế tiếp tưởng xử lý như thế nào Thâm Cốc tang thi đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Gần nhất mấy ngày, thừa dịp Tào Khê cùng Đào Tinh Châu còn ở. Ta phái người đem cái kia Thâm Cốc nội tang thi giải quyết thấy Bạch Duẫn Dương từ ghế điều khiển. Phụ lên bò đến chính mình trên đùi. Thẩm Dục vỗ vỗ hắn mông nhỏ. Buồn cười, thế nào, muốn hay không đi theo cùng đi nhìn xem. Vì cái gì muốn thừa dịp Tào Khê cùng Đào Tinh Châu còn ở. Thẩm Dục cúi đầu nhìn xem Bạch Duẫn Dương. Mỉm cười, ta cảm thấy, cần thiết làm Tào Khê cùng Đào Tinh Châu kiến thức một chút. tiến hóa sau kim cương tang thi thực lực như thế nào, sớm một chút nhận rõ thực lực của chính mình. Những cái đó không nên có tiểu tâm tư mới có thể thu liễm lên. Thành thành thật thật cùng hắn hợp tác, Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn Thẩm Dục ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Ở trong lòng cấp Tào Khê cùng Đào Tinh Châu điểm cây nến đuốc. Nga, vậy ngươi cố lên, sớm một chút đem người mang hố. Tới rồi làm công khu vực, Thẩm Dục làm lơ Bạch Duẫn Dương dẫy dụa trực tiếp đem hắn ôm vào văn phòng. Ta còn có chuyện muốn xử lý, ngươi cùng ta cùng nhau tới, Bạch Duẫn Dương đã thấy cách đó không xa trên cỏ hôi đậu nhảy nhảy. Thỏ còn có ly hoa miêu. Bất quá hắn nhìn nhìn Thẩm Dục cao hứng bộ dáng, hừ hừ hai tiếng không có cự tuyệt. Thẩm Dục cố ý ở văn phòng nội trang bị một cái điếu rổ. Không cần nhiều lời Bạch Duẫn Dương cũng biết đó là cho hắn. Ta muốn đi ngủ, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, Thẩm Dục bất đắc dĩ khẽ vuốt Bạch Duẫn Dương bụ bẫm thân thể. Đáy mắt tràn đầy lưu luyến ôn nhu. Thẩm Lê ôm văn kiện tiến vào khi, mới vừa mở cửa liền nhận thấy được phòng trong quá mức an tĩnh bầu không khí. Nàng từ một đống văn kiện gian nan ngẩng đầu, Thẩm Dục vùi đầu công tác bộ dáng cùng ngày thường cũng không khác biệt. Thực mau, Thẩm Lê liền nhận thấy được phòng trong còn có đạo thứ hai hô hấp. Ghé vào điếu rổ nội hô hô ngủ nhiều mao đoàn tử làm Thẩm Lê theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân. Nàng đi vào Thẩm Dục bên cạnh bàn, đem trong lòng ngực văn kiện nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Thấy điếu rổ nội lông xù xù chỉ là động động lỗ tai. Cũng không có bừng tỉnh mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa ở an tĩnh văn phòng nội tiếng sấm vang lên. Thẩm Lê nheo mắt, theo bản năng mà nhìn về phía điếu rổ Bạch Duẫn Dương. Ở điếu rổ nội bàn thành một cái cầu lông xù xù động động lỗ tai. Vươn hai chỉ móng vuốt gắt gao che lại mặt, đem đầu vùi vào trong bụng. Thủ lĩnh, Tào tiểu thư cùng Đào tiên sinh có việc muốn tìm ngươi, ngoài cửa lớn giọng còn ở không biết sống. Chết kêu, Bạch Duẫn Dương mở to mắt, xanh thảm dựng đồng nổi lên ba khoang, mang theo một tia đại mộng sơ tỉnh mông lung, Thẩm Dục dừng một chút. Tiến vào, Khương Khải mang theo Tào Khê cùng Đào Tinh Châu tiến vào khi. Tổng cảm giác Thẩm Lê nhìn hắn tầm mắt có chút quái gì. Kia trộn lẫn tạp đồng tình vui sướng khi người gặp họ còn có nhè nhẹ xem kịch vui ánh mắt làm. Khương Khải sờ không được đầu óc, chờ đến hắn thấy điếu rổ thượng còn ở ngáp Bạch Duẫn Dương. Mới hiểu được chính mình tới không khéo. Thủ lĩnh, Tào tiểu thư nói có một kiện thực chuyện khẩn cấp một hai phải tìm ngươi thương lượng. Liền cơm sáng cũng không ăn liền tới đây. Ta còn có mặt khác sự tình muốn vội. Các ngươi lưu. Tào Khê nhìn xem điếu rổ thượng Bạch Duẫn Dương. Trên mặt không hiện tuy rằng không hiện. Trong lòng lại ở trong tối mắng Khương Khải gian trá. Mắt thấy Khương Khải cùng Thẩm Lê thành công thoát đi này gian hàn khí bốn phía văn phòng. Tào Khê nói cái gì cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Vẫn là làm Tinh Châu cùng Thẩm tiên sinh nói đi. Dù sao cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện đê thị tình huống, chỉ lo xem điếu rổ hoàn toàn không có. Làm rõ ràng tình huống Đào Tinh Châu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Đào tiên sinh ý tứ là, những cái đó tang thi đang ở ra bên ngoài bò. Thẩm Dục nhướng mày, Đào Tinh Châu vội vàng xua tay. Không phải. Trên thực tế chúng ta cũng không xác định những cái đó tang thi tình huống. Bất quá hẳn là tiến hóa lúc sau khả năng tính khá lớn. Cho nên chúng ta cho rằng Thẩm tiên sinh hẳn là sớm làm chuẩn bị, đa tạ nhị vị nói cho ta tin tức. Này, ba ngày lúc sau ta sẽ phái người rửa sạch cái kia thâm cốc. Nhị vị nếu cảm thấy hứng thú nói, có thể lưu tại phụ cận nhìn xem, các ngươi đối Vân Thành thực lực có điều hiểu biết. Về sau hợp tác sẽ càng thêm thuận lợi, Tào Khê cả kinh. Ba ngày sau, không khỏi cũng quá nhanh. Thẩm Dục gật gật đầu, giống như khó hiểu, chẳng lẽ nhị vị chờ không kịp. Đương nhiên không phải, Tào Khê hung hăng bóp chặt chính mình lòng bàn tay, nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra rít gào. Cái kia thâm cốc tình huống Tào Khê ở Nam Bộ căn cứ điệu hát thịnh hành tra phi thường cẩn thận. Chính là bởi vì hiểu biết, nàng mới có thể đối Thẩm Dục nói 3 ngày lúc sau phản ứng lớn như vậy. Cái kia thâm cốc tang thi có 1.000.000 nhiều. Động đất lúc sau chúng nó lẫn nhau cắn nuốt, mỗi 10 chỉ tang thi sẽ ra đời 1 người kim cương tang thi. Kim cương tang thi vì tiến hóa sẽ lựa chọn cắn nuốt mặt khác đồng loại. Cứ như vậy, thâm cốc nội tang thi số lượng đại biên độ giảm mạnh. Nhưng như luận lại như thế nào cắn nuốt, bên trong kim cương tang thi cũng có 10.000.000, hơn nữa bị thâm cốc nội năng lượng uẩn dưỡng. Chúng nó thực lực đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một con làn da nhan sắc so thâm kim cương tang thi, có thể làm căn cứ tổn thất 2 gã ngũ cấp dị năng giả, cùng 20 danh tứ cấp dị năng giả. Thẩm tiên sinh, 3 ngày thời gian hay không quá mức hấp tấp, ta tin tưởng Vân Thành thực lực, nhưng phàm là vẫn là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, Tào Khê Huyền truyền nói. Thẩm Dục đem trong tầm tay xử lý tốt văn kiện đặt ở một bên. Đối với Tào Khê nói không để bụng, đủ rồi, Tào Khê gắt gao cắn môi. Hay là Thẩm Dục đã sớm biết thâm cốc tình huống, ở bọn họ đi vào phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị. Kia, vì cái gì nhất định phải chờ đến bọn họ lại đây mới bắt đầu quét sạch? Thẩm Dục muốn cho bọn họ nhìn cái gì? Ta cùng dòng suối nhỏ nhất định sẽ đi. Thẩm tiên sinh, nếu có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ, mời nói ra tới không cần khách khí, Đào Tinh Châu dành trước đáp. Không giấu vết đá đá Tào Khê, làm nàng đừng nghĩ nhiều như vậy. Tào Khê miễn cưỡng cười cười. Đúng vậy, nếu có cái gì chúng ta có thể làm, thỉnh không cần khách khí, ta nhất định sẽ không theo 2 vị khách khí. Thẩm Dục thần sắc vô cùng nghiêm túc, không biết như thế nào. Tào Khê cùng Đào Tinh Châu đột nhiên dùng mình một cái. Chờ đến 2 người rời đi, Bạch Duẫn Dương nhảy đến trên bàn. Thật sự muốn bọn họ đi. Vạn nhất bọn họ phát hiện trong thâm cốc linh thạch nên làm cái gì bây giờ? Đào Tinh Châu mặt ngoài tùy tiện, cần não lại chuyển thực mau. Tào Khê càng là tâm tư tận mật, thích nghĩ nhiều. 2 người đi thâm cốc lúc sau, có lẽ sẽ phát hiện cái gì không nên phát hiện đồ vật. Hơn nữa, Vân Thành trong vòng dị năng giả, có chút người phi thường lắm mồm, thích bát quái, Bạch Duẫn Dương hoài nghi bọn họ cùng Tào Khê tiếp xúc mấy ngày. Liền sẽ bị thăm dò rõ ràng chi tiết, Thẩm Dục giơ tay sờ sờ hắn. Sẽ không, người ở bên ngoài tới xem, đó chính là bình thường cục đá mà thôi. Lúc trước người cũng bị lừa không phải sao? Muốn kích phát linh thạch bên trong linh khí. Cần thiết muốn trước hướng bên trong quán chú linh lực, Tào Khê Đào Tinh Châu nắm giữ dị năng năng lượng pha tạp. Căn bản vô pháp kích hoạt linh thạch, người đối Vân Thành dị năng giả làm cái gì? Ta đem như thế nào hấp thu linh khí phương pháp nói cho bọn họ. Lại kết hợp dị năng cùng linh lực điểm giống nhau, tự nghĩ ra một loại phương pháp tu luyện, trừ bỏ ta tín nhiệm người. Những người khác chỉ biết cho rằng ta dạy dỗ bọn họ chính là dị năng. Thẩm Dục lúc trước không ngủ, không nghỉ gần 10 ngày mới tự nghĩ ra một phần thích hợp thế giới này dị năng giả tu luyện phương pháp. Chỉ cần theo phương pháp hấp thụ linh khí, trong cơ thể dị năng thực mau là có thể bị linh lực thay thế được. Thực lực tăng trưởng gấp bội, phát hiện linh thạch lúc sau, ta lại mệnh lệnh Hàn Tử Dương đem linh thạch kích hoạt. Sau đó bỏ vào ống nước máy nói chung, những cái đó dị năng giả mỗi ngày uống trộn lẫn tạp linh khí thủy. Tiến bộ tốc độ mau thực bình thường, Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai. Đẩy ra Thẩm Dục tác quái tay, Thẩm Dục đối ngoại xưng giáo thụ chính là rèn luyện dị năng phương pháp. Căn bản không đề cập tới về linh khí sự tình, đến nỗi dùng để uống thủy, càng là Hàn Tử Dương tự tay làm lấy. Người khác một mực không biết, Bạch Duẫn Dương sớm nên minh bạch, lấy Thẩm Dục tâm kế, những cái đó chưa trồi lên tai họa ngầm sớm bị hắn nhất nhất dập nát. Căn bản không cần nhọc lòng, người đã tuyên bố nhiệm vụ. Không có, ngày mai buổi sáng, về thâm cốc nhiệm vụ liền sẽ ở đại lâu chí đỉnh. Sở hữu dị năng giả đều có thể nhìn đến, ta có điểm muốn đồng tình kia 2 người, Thẩm Dục xoa. Bóp hắn lông xù xù mặt, Buồn cười, đồng tình cái gì? Kia hai người đối Vân Thành thực lực không hiểu biết, nếu muốn soát hảo cảm, khẳng định sẽ đi nhiệm vụ đại lâu nhìn xem, đến lúc đó thấy một phòng bát cấp cửu cấp dị năng giả. Không biết có thể hay không đã chịu đánh sâu vào, đồng thời cũng sẽ đối thực lực càng vì khát vọng. Là được, không chỉ có thể kinh sợ bọn họ, cũng có thể gợi lên bọn họ bức thiết muốn biến cường trong lòng. Tấm tác, kia hai tên gia hỏa vẫn là quá non, tuyệt đối chơi bất quá thẩm dục. Sự thật chứng minh, Bạch Duẫn Dương suy đoán không sai. Ngày hôm sau sáng sớm, được đến mệnh lệnh đồng tiểu nhà cùng Trí Ngư, ở phụ trách xuất nhập đăng ký khi, sẽ nhắc nhở mỗi cái dị năng giả đi nhiệm vụ đại lâu chuyển vừa chuyển. Tiên sinh, không biết ngài có hay không đi qua nhiệm vụ đại lâu? Hôm nay buổi sáng thủ lĩnh tự mình ban bố một cái S cấp nhiệm vụ. Khen thưởng phi thường phong phú. Ngài nếu không vội nói, có thể đi nhìn xem. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng là 3 ngày sau. Muốn đi nói thỉnh nhân lúc còn sớm mơ siêu, mỗi lại đây một người. Đồng tiểu nhạc liền sẽ lặp lại một lần. Ngắn ngủn một giờ liền trở nên miệng khô lưỡi khô. Ôm cái ly điên cuồng uống nước. Nghe được lời này. Tính toán đi ra ngoài nhìn xem bốn phía hoàn cảnh Tào Khê cùng Đào Tinh Châu liếc nhau. Gấp không chờ nổi mà chạy tới trung ương khu vực nhiệm vụ đại lâu. Tới rồi nơi đó, Tào Khê kinh ngạc phát hiện, chẳng qua mới một giờ mà thôi. Nhiệm vụ đại lâu quảng trường trước liền chen đầy dị năng giả. Nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Trên quảng trường nơi nơi là quát lớn tức giận mắng. Mọi người xô xô đầy đầy. Đều tưởng cái thứ nhất nhìn đến nhiệm vụ nội dung, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu mang đến thủ hạ ở chen chúc trong đám người gian nan bảo vệ bọn họ. Cực kỳ tâm mệt, chẳng qua mới một giờ mà thôi, như thế nào sẽ khoa trương như vậy? Đào Tinh Châu lẩm bẩm nói, phía trước dị năng giả đang ở chửi ầm lên, mắng những người khác dẫm hắn chân, nghe được Đào Tinh Châu hỏi chuyện lúc sau, quay đầu lại xem bọn hắn. Mới tới, Đào Tinh Châu gật gật đầu, cười hắc hắc, nga, ta đây khuyên các người vẫn là trở về đi, Đào Tinh Châu cùng Tào Khê liếc nhau. Trong mắt chuyển động làm bộ tức giận bộ dáng ngạnh cổ giống trở về. Dựa vào cái gì, cái kia dị năng giả cười lạnh, người nếu là mới tới, khẳng định chưa kịp đi dị năng đặc huấn ban, dựa vào cái gì, bằng ngươi hiện tại là thái kê. Ta một lóng tay đầu là có thể chọc đảo ngươi, dị năng đặc huấn ban. Tào Khê rũ mắt, không rõ nơi đó là địa phương nào. Nàng cấp Đào Tinh Châu đệ một cái phối hợp ánh mắt. Tiến lên một bước mỉm cười dò hỏi. Đại ca ngươi đừng cùng ta đệ đệ chấp nhặt. Chúng ta nghe nói Vân Thành là dị năng giả thiên đường. Xem ngài này quanh thân ngoại phóng khí thế. Chúng ta khẳng định tới đúng rồi. Dị năng đặc huấn ban là địa phương nào a? Bị mỹ nữ một đốn thổi phồng dị năng giả thập phần cao hứng. Vừa rồi bị dẫm đến bực bội cũng trở thành hư không? Thấy nhiệm vụ đổi mới còn muốn một hồi thời gian, đơn giản đứng ở chỗ này cùng Tào Khê phổ cập khoa học. Dị năng đặc huấn ban là thủ lĩnh chủ trương mở huấn luyện ban. Từ hắn thuộc hạ tự mình dạy dỗ. Ta vừa tới đến nơi đây cùng các ngươi giống nhau, cũng là thái kê, sau lại tiến vào đặc huấn ban học tập rèn luyện dị năng phương pháp. Thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh, nghe nói phương pháp này là thủ lĩnh tự nghĩ ra, toàn bộ Vân Thành dị năng giả đều phi thường sùng bái hắn, thủ lĩnh tự nghĩ ra. Tào Khê kinh ngạc, đại ca, ngài có thể hay không giáo dạy chúng ta? Cái này không được, thủ lĩnh phân phó qua. Không chuẩn lén truyền bá rèn luyện phương pháp, chúng ta mỗi lần thăng cấp khi đều phải hồi đặc huấn ban. Nếu bị thủ lĩnh biết ta liền phải bị đuổi ra đi. Các ngươi không cần lo lắng, tiến đặc huấn ban muốn khảo hạch thực lực cùng tâm tính. Căn bản không khó, các ngươi nỗ lực hơn khẳng định hành, vậy mượn đại ca cắt ngôn, Tào Khê trong lòng có chút tiếc. Núi, nàng nhìn phía trước biển người tấp nập. Thay đổi một cái đề tài. Đại ca, vì cái gì các ngươi kích động như vậy? Thủ lĩnh rất ít tuyên bố nhiệm vụ sao? Dị năng giả gật gật đầu. Đúng vậy, thủ lĩnh cơ bản không tuyên bố quá nhiệm vụ. Nghe nói lần này Tật Phong Dòng binh đoàn đem đối ngoại chiêu mộ một đám dị năng giả. Người được chọn chính là từ nhiệm vụ này Chân Tuyền. Tật Phong Dòng binh đoàn chính là Vân Thành chân chính trung tâm nơi. Mọi người tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng không chịu từ bỏ cơ hội này, thấy Tào Khê không phản ứng. Lại đây, kia dị năng giả tiến đến nàng trước người nhỏ giọng nói. Hơn nữa dị năng càng lên cao, thăng cấp càng khó, ta đã tạp ở bát cấp một đoạn thời gian, nghe nói lần này tham gia nhiệm vụ dị năng giả, đều có thể đạt được Tật Phong Dòng binh đoàn dị năng giả chỉ đạo cơ hội. Đây mới là bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống cũng muốn được đến khen thưởng. Cảm ơn đại ca, làm cảm tạ, chờ một chút ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm. Không cần không cần, chờ một lát ta phải đi về chuẩn bị đồ vật. Không có thời gian, thấy cái kia dị năng giả vẫy vẫy tay lại lần nữa về phía trước tễ đi. Tào Khê lôi kéo Đào Tinh Châu rời khỏi trận này tranh đoạt. Hai người phía sau ầm ĩ chen chúc trong đám người. Có người bộc phát ra bén nhọn chói tai thét chói tai. Nhiệm vụ nội dung ra tới. Ngoặc kép, hết chương.